Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 776, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, thiên khung phía trên, đầy trời thần ma chém giết một đoàn. Toàn bộ tống giới, khắp nơi đều có thần linh đang chém giết lẫn nhau. Mênh mông thần uy trào lên mà ra. Kinh khủng thiên đạo đại thần thông không ngừng bộc phát. Một tôn tống thị thần linh răng thử mục nứt. Đạo tắc quay chung quanh quanh thân bay vút lên. Tràn ngập vô biên lực lượng. Hắn một bước tiến lên trước. Thân thể liên tiếp tăng cao. Hóa thành một tôn thân cao mấy vạn trượng cự thần. Một quyền hướng phía trước mặt đạt được tần thị thần ma đánh tới. Hắn chính là một tôn linh thần đỉnh phong cảnh giới thượng thần. Thực lực kinh khủng. Cái này một quyền đánh nát hư không. Đem không ít tần thị thần ma đánh liên tục bại lui. Nhao nhao không địch lại. Nhưng là sau một khắc. Liền có vô số đạo kinh khủng đến cực điểm thần thông oanh tới. Tôn này tống thị thần ma cũng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Lập tức kêu thảm một tiếng. Cả người cũng đụng vào hư không bên trong. Xương cốt bị sinh sinh đánh nát. Bành bành bành nổ tung. Tống thị nhất tộc mặc dù đầy đủ cường đại. Nhưng là đối mặt kinh khủng tần thị nhất tộc. Còn chưa đủ xem. Tống thị nhất tộc có được hơn vạn thần linh. Tần thị nhất tộc thì dưới trướng mấy vạn thần ma. Tần thị nhất tộc những năm gần đây lôi kéo được mấy chục vị thần chủ. Mà tần thị nhất tộc càng là có trên trăm tôn thần chủ. Có thể nói là toàn bộ phương vị nghiền ép tống thị nhất tộc. Tống thị nhất tộc rất nhiều thần linh trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Không có thần đế đệ tử thân tộc cái danh này che chở. Bọn hắn mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai tống thị nhất tộc tại đỉnh cấp cổ tộc trước mặt. Là yếu đuối như thế. Toàn bộ tống thị thần khư đã là bị đánh thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ. Nơi nào còn có thần giới siêu cấp thế lực bộ dáng. Toàn này thần giới tiếng tăm lừng lẫy thần khư. Đã là bị hủy. Không ngừng có tống thị nhất tộc thần linh vẫn lạc. Chiến tử tại chỗ. Thần hồn bị chém. Theo hư không bên trong rớt xuống. Ngã xuống tống thị thần khư phế tích phía trên. Bọn hắn mặc dù ngang nhiên không sợ, ra sức tử chiến, nhưng là dù sao quả bất địch chúng. Huống chi tần thị nhất tộc thần linh cũng đều là thực lực cực kỳ cường đại thần linh. Thậm chí xa xa so tống thị thần linh còn muốn cường đại. Tống thị nhất tộc gần đây vạn thần ma, ngắn ngủi trong chốc lát, liền vẫn lạc hơn phân nửa. Mà tống thị nhất tộc rất nhiều thần chủ nhóm, cũng là lâm vào khổ chiến. Tống thị nhất tộc tại Tư Bách giới cũng đã là tổn thất hơn 20 tôn thần chủ. Hiện tại trấn thủ tống giới cũng chỉ còn lại hơn 30 tôn. Mà tần thị nhất tộc thần chủ chừng trọn vẹn trên trăm tôn. Một vị tống thị thần chủ mang trên mặt vẻ tuyệt vọng. Tần thị nhất tộc có như thế nhiều thần chủ. Khẳng định tần thần hầu phủ cũng tham dự việc này. Nhưng là hiện tại vô luận sự thật đến tột cùng như thế nào. Đã không trọng yếu. Mà tống thị nhất tộc những cái kia chưa tu thành thần linh số 100 vạn tộc nhân. Cũng là nhao nhao gầm thét. Bọn hắn phần lớn là đều là hư thần cảnh hóa thần cảnh tu sĩ. Tế ra thần thông pháp bảo. Lấy phàm nhân thân thể hướng thần linh khiêu chiến. Chỉ bất quá bọn hắn công kích tại thần linh trước mặt là có vẻ cỡ nào buồn cười. Thậm chí không cách nào đối thần linh thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Một tôn tần thị thiên thần cười lạnh. Trở tay nhấn một cái, ngập trời lực lượng chút xuống, một chưởng đem hơn 10 vị hư thần cảnh hóa thần cảnh tu sĩ chụp thành thịt nát. Những này tống thị tộc nhân mặc dù thiên tư bất phàm, tiềm lực to lớn, nhưng là dù sao cảnh giới chiến lực quá thấp, nhân thần ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù những này tống thị nhất tộc đệ tử đều là thiên phú bất phàm thiên tài nhân vật, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng là tại thần linh trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Không ngừng có thần linh vẫn lạc. Trong đó cũng không thiếu tần thị thần ma. Tống thị nhất tộc dù sao cũng là một cái đại tộc. Điên cuồng phản công phía dưới. Cũng là cho tần thị nhất tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Chỉ bất quá theo thời gian rời đổi. Tống thị nhất tộc chống cự cũng là càng ngày càng yếu ớt. Ngoại trừ những cái kia xuất thân tống thị nhất tộc bản tộc thần ma bên ngoài. những cái kia họ khác cung phụng sợ hãi phía dưới, nhao nhao quỳ xuống đầu hàng, không muốn tái chiến. Hư không bên trong, khắp nơi đều là thần linh giao chiến chém giết vết tích. Liên miên hư không sụp đổ, phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa bị đánh thành bột mịn. Đại địa băng liệt, dãy núi sập nằm, biển lớn bốc hơi, toàn bộ tống giới như là một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà thế hệ nghỉ lại tại tống giới nhiều phàm nhân sinh linh càng là chết đi không biết bao nhiêu. Những phàm nhân này bị tống thị nhất tộc thống trị vô số năm. Cùng tống thị nhất tộc cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên tần thị nhất tộc xuất thủ vô luận nhân thần. Cũng là phá hủy vô số phàm nhân quốc nhà. Toàn bộ tống giới ức vạn đại địa. Đã là bị tiên huyết chỗ thẩm thấu. Biến thành hồng sắc. Tần thị mấy vạn thần ma đã là nhận được mệnh lệnh. Toàn bộ tống giới. Lên tới thần linh. Xuống đến phàm nhân. Một tên cũng không để lại. Đây chính là diệt tộc chi chiến. Tàn khốc mà huyết tinh. Tống thị đại trưởng lão nhìn qua một màn này. Trong lòng thống khổ. Thần sắc điên cuồng đến cực điểm. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng tống thị nhất tộc. Đã là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.